Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, ngẩn người. Cái này cự thạch nhóm, là một tòa đại trận, bên trong ngày thường, có kim sắc mê vụ bao phủ, đại trận này uy lực kinh khủng hơn, bây giờ kim sắc mê vụ tán đi, chỉ là cự thạch trận, mới cho mọi người có thể tiến vào hy vọng. A, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy mọi người vừa rồi tập thể tiến vào cự thạch trong đám. Chính là có kêu thảm truyền ra. Chỉ thấy có hai người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết phun mạnh. Hiển nhiên hai người này niên kỷ đã vượt qua 1 vạn năm. Không phù hợp tham gia khảo hạch tiêu chuẩn. Kỳ thật, việc này tất cả mọi người là hiểu rõ. Chẳng qua là có người hay là muốn đục nước béo cò. Gặp hai người kết cục như thế. Những cái kia vượt qua vạn tuế tu giả, liền cũng không dám lại có lừa dối qua ải ý nghĩ. Tiến vào cự thạch trong đám đó, liền gặp chu vi cự thạch không ngừng di động, một mực biến hóa quỹ tích, thình thịch, chấm ngoặc kép, cái này cự thạch biến hóa quỹ tích tốc độ rất nhanh. Cự thạch lại là cực kỳ dày đặc, như vậy một chút tu giả, đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh trúng, lập tức trong miệng tiên huyết phun mạnh. Cái này thất bia cấm địa, khó đối phó nhất, chính là những cái này cự thạch. Bất quá, cái kia Phương Nhận, Phương Khoát, Phương Vân ba cái hoàng tử, cùng Chu Tiểu Bàng, Cuồng Quân, Lệ Phong, đều là tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, bọn họ chính là xuyên qua từng trận cự thạch, đi vào tòa thứ nhất bia đá phía trước. Vù, trong nháy mắt, bia đá sáng lên, tòa thứ nhất bia đá bên trong. Trực tiếp bay ra một vệt kim quang. Kim quang này hóa thành một tên thân mang áo giáp hư huyễn thân ảnh. Chính là thủ bia chi linh. Cái này thủ bia chi linh. Thân ảnh biến hóa mấy cái. Mỗi một cá nhân đi vào tòa thứ nhất bia đá phía trước tu giả trước mặt. Đều là xuất hiện một cái thủ bia chi linh. Trong nháy mắt, những cái này tu giả. Chính là cùng thủ bia chi linh đại chiến. Bởi vì chỉ cần đánh bại cái này thủ bia chi linh. Bọn họ liền là có thể tiếp tục đi tới. Qua bia thứ nhất về sau. Cự thạch kia càng thêm dày đặc. Tốc độ di chuyển càng nhanh. Khí thế cũng kinh khủng hơn. Có tu giả. Một cái sơ sẩy. Chính là được xếp vào tiên huyết phun mạnh. Có muốn chạy trốn. Đều không thể làm đến. Trực tiếp bỏ mình cự thạch đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời. Huyết dịch khí tức. Từ cự thạch đại trận bên trong truyền ra. Loại chuyện này. Đại gia cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Kim Thánh tộc nhập tộc khảo hạch. Vốn là máu tanh và tàn khốc. Thậm chí có tu giả. Lẫn nhau ở giữa. Cũng là đại chiến. Cự thạch đại trận bên trong. Hỗn loạn tưng bừng. Cái này trong hỗn loạn. Thỉnh thoảng. Những cái kia cự thạch bên trên tiên bảo tự hành thúc động. Hướng về chu vi tu giả oanh kích. Có cự thạch bên trên. Tiên phù trong nháy mắt cháy lên. Đánh về phía bên cạnh tu giả. Trong lúc nhất thời. Tử thương càng nhiều. Đừng nói bia thứ ba. Có thể qua bia thứ nhất người. Đều là cực kỳ thưa thớt. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua. Mặc dù đại bộ phận người. Liền bia thứ nhất đều không có thông qua. Nhưng Phương Nhận loại lục đại thiên kiêu. Giờ phút này đều là cũng đã thông qua bia thứ hai. Bọn họ tại cự thạch đại trận bên trong không ngừng trốn tránh xuyên toa. Hướng về bia thứ ba xuất phát. Chỉ cần đi qua bia thứ ba. Liền có thể thông qua khảo hạch. Gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc. Lục đại thiên kiêu trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đều là thi triển toàn lực. Bất quá bọn hắn đều có thiên tư chắc việt. Thực lực không kém nhiều. Giờ phút này có chút khó phân thắng bại tâm ý. Cũng vào lúc này. Cái kia một mực ẩn giấu Phương Vân. Đột nhiên tăng tốc. Trực tiếp siêu việt tất cả mọi người. Đi vào phía trước nhất, hắn trên thân, bộc phát ra thuộc về tiên đạo tứ giai khí tức. Tiên vương, đám người chấn động, có thể ở vạn tuế phía trước, đạt tới tiên đạo tứ giai. Tuyệt đối là như yêu nghiệt tồn tại. Phương Vân, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Phương Nhận gặp tình hình, trong mắt vẻ ác liệt càng đậm. Thập ngũ đệ, ngươi quá không thành thật. Phương Khoát chứng kiến cái cảnh này. Cũng là không khỏi mở miệng. Thập tam ca, thập tứ ca, ta đi trước một bước. Phương Vân cười nhạt, trong tay quạt xếp một phiến, hướng thẳng đến bia thứ ba phóng đi. Lần khảo hạch này, ngươi sẽ không trở thành đệ nhất. Mà cũng tại lúc này, cái kia một mực không có quá mắt sáng Lệ Phong, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, tiên đạo tứ giai. Lệ Phong trên thân, giờ phút này hẳn là cũng bộc phát ra tiên đạo tứ giai khí tức. Cái này một thoáng, tốc độ kia tiêu thăng, trực tiếp siêu việt đám người, đuổi sát Phương Vân, đáng chết. Cuồng Quân mà trong mắt mang theo không cam lòng. Gia hỏa này, ăn cái gì, đột nhiên lợi hại như vậy. Chu Tiểu Bàng trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới. Cái này Lệ Phong ẩn tàng sâu như vậy. Phương Đan Đại Sư, xem ra lần này nhập tộc khảo hạch đệ nhất thân phận. Muốn tại đồ nhi này của ta cùng thập tam hoàng tử phía trước quyết ra. Ác quỷ tiên vương thanh âm, từ mặt nạ ác quỷ phía dưới truyền ra. Không ai chứng kiến hắn biểu tình gì. Lệ Phong muốn siêu việt thập tam hoàng tử. Không thể. Phương Đan Đại Sư lại là lạnh lùng đáp lại. Bên này, cuồng chiến cùng Chu Khai Thiên trong lòng cũng là phân cao thấp. Ai không hy vọng, lúc này chính mình dưới trướng người, có thể rút ra một cái thứ nhất. Như vậy tiến vào Hoàng Kim Thánh Tộc, địa vị mới càng vững chắc. Ánh mắt hai người, trực tiếp rơi vào Cuồng Quân mà cùng Chu Tiểu Bàng trên thân. Mà cũng tại lúc này, bành, thất bia cấm địa phía trước hư không? Đột nhiên vỡ vụn, trong hư không, bay ra một tên toàn thân khắp nơi đầy thương tích tóc trắng tu giả. Cái này tu giả, đôi mắt khép lại, giống như đã chết đi. Chính là Cổ Phong, nơi này là Hoàng Kim Thánh Tộc khí tức. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Thân ở Dương Ngư Ngọc bên trong lão ngư, chứng kiến thất bia cấm địa, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ mừng rỡ. Phía trước, Bạch Tham cho Cổ Phong Na Di tiên ấn. Có vấn đề, Cổ Phong không có Na Di ra hư không? Ngược lại là ở trong hư không? Cực nhanh tiến lên, hư không phong bạo kinh khủng. Trên con đường này, Cổ Phong vừa rồi khôi phục thân thể, lần nữa trọng thương, không chỉ có vẻn vẹn hư không phong bạo, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều hư không ma thú. Cổ Phong cùng lão ngư hợp lực xuất thủ, mới ngăn cản được phần đông hư không ma thú công kích. Nhưng cuối cùng Cổ Phong trọng thương hôn mê, lão ngư cũng là trọng thương. Về sau lão ngư thôi động Dương Ngư Ngọc mang theo Cổ Phong, ở trong hư không cực nhanh chạy trốn. Làm lão ngư muốn từ hư không mà ra thời điểm, lại phát hiện trọng thương phía dưới chính mình, cũng đã không có phá vỡ hư không thực lực. Một đường tiếp tục chạy trốn phía dưới, rốt cục tìm được một cái hư không điểm yếu. Lúc này mới xông ra. Cái này xông lên ra, chính là nhìn thấy cái này thất bia cấm địa. Đây là người nào? Giờ phút này, Phương Đan Đại Sư, Ác Quỷ Tiên Vương, Cuồng Chiến, Chu Khai Thiên, đều là hướng về nơi này xem ra. Vô duyên vô cớ, từ trong hư không, bay ra người chết. Cái này thực sự có chút ly kỳ. Cũng chỉ có con đường này. Tiểu tử, là phúc là họa, lão phu cũng chỉ có thể dùng cái này khí lực sau cùng đánh cược một lần. Lão ngư trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, lập tức không nói hai lời. Thần hồn lực lượng thôi động cực hạn, lấy Dương Ngư Ngọc mang theo Cổ Phong thân thể, vọt thẳng nhập thất bia cấm địa bên trong. Phương Đan Đại Sư chứng kiến cái cảnh này, không khỏi mở miệng, người này hiển nhiên cũng đã hôn mê. Hẳn là hắn trên thân tiên thú hoặc là khí linh loại hình, tại kéo theo thân thể của hắn. Chẳng qua cái này thật sự buồn cười. Một cái hôn mê người, làm sao có thể xông qua thất bia cấm địa? Ác quỷ tiên vương mấy người cũng là giống như vậy ý nghĩ. Nhưng mà, tiếp đó, nhường Phương Đan Đại Sư mấy người ngẩn người một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Cổ Phong thân thể tiến vào thất bia cấm địa về sau, bốn phía cái kia vô số di chuyển nhanh chóng cự thạch trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp lấy hẳn là bỗng nhiên dừng lại. Lập tức hẳn là nhao nhao hướng về hai bên nhượng bộ ra. Cái kia cho người ta cảm giác hẳn là tựa như đang nghênh tiếp một vị tôn quý người đồng dạng. Cái này, Phương Đan Đại Sư mấy người tất cả đều sững sờ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người tiến vào thất bia cấm địa, cự thạch kia sẽ tự chủ nhường đường. Cổ Phong một đường phía dưới, không trở ngại, rất nhanh đi vào cái kia bia thứ nhất phía trước. Cho dù cự thạch nhường đường, cái kia cổ bia thủ hộ chi linh, hắn cũng gây khó dễ. Thủ hộ chi linh, đối với ngoại địch, hết thảy, chấm ngoặc kép, Phương Đan đại sư mở miệng, mà chứng kiến trước mắt một màn, nhưng là trong nháy mắt trừng to mắt, chỉ thấy, bia thứ nhất bên trong, thủ hộ chi linh bay ra, tiếp lấy hẳn là trực tiếp quỳ xuống trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ thành kính, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một xá, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.